Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95, Magneto. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La, người tuyệt đối sẽ không đối với cái lựa chọn này thất vọng. Giống như Long nói đến, tại Tony xác định gia nhập thời điểm, giống như Long chiếm được luân bàn nhắc nhở. Nguyên tắc bên trong Tony bởi vì thân thể bị ba nguyên tố ăn mòn chậm chạp không thể giải quyết. Khi lấy được S-H-I-E-L-D phụ thân của đưa tới di sản sau giải quyết. Vì vậy đối với S-H-I-E-L-D có một chút hảo cảm. Lại thêm không bao lâu đã tới rồi một lần người ngoài hành tinh xâm lấn. Này mới khiến hắn gia nhập Avenger. Toàn bộ quá trình căn bản là hắn bị điều kiện ngoại giới ảnh hưởng dưới tạo thành. Bây giờ lời nói tối thiểu là Tony bản thân đưa ra gia nhập. Hơn nữa không phải loại kia ứng phó rồi chuyện gia nhập. Muốn hỏi giống như Long cho Tony trên danh sách đều có ai: Batman, Bruce Wayne, Green Arrow, Oliver Queevy, Phi Ảnh Hiệp, Harry Osborn. Lại thêm giống như Long bản thân. Riêng này mấy cái liền đầy đủ thuyết phục Tony gia nhập. Chớ nói chi là còn có siêu nhân, The Lizard, Doctor Octopus cái gì. Một cái thế lực như vậy có thể nói là muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, muốn thực lực có thực lực. Rời đi Tony ra, giống như Long tâm tình rất không tệ. Chủ ký sinh, muốn bắt đầu loạn nhập. Luân bàn nhắc nhở, đã biết. Bắt đầu đi, giống như Long nói đến, loạn nhập hoàn tất, đến từ vua hải tặc thế giới hải vương loại, bò, chủ ký sinh thu hoạch được hải quân lục thức phương pháp tu luyện. Ồ, lần này làm sao tốt như vậy? Giống như Long có chút kỳ quái, nguyên bản khi nhìn đến là hải vương loại thời điểm giống như Long còn giật nảy mình. Đang lộng ra một cái Godzilla cấp bậc quái vật Mỹ quốc chính phủ liền muốn điên rồi. Kết quả một cái trâu nước bò, một đầu chỉ có hình thể bản tính cũng không tính hung tàn hải vương loại. Chủ ký sinh, dựa theo phân chia thực lực, bò, thực lực tại cấp 3 sơ cấp. Nhưng là bởi vì bản thân tính cách nguyên nhân chỉ có thể coi là cấp 2 cao cấp. Thế giới One Piece chỉnh thể người bình thường tố chất thân thể trình độ muốn so trên địa cầu người bình thường mạnh, dựa theo bình cấp thực lực cấp giáo hải quân tương đương với cấp 2. Đại tướng cấp bậc là cấp 3 đến cấp 4 sơ cấp ở giữa. Đương nhiên đây chỉ là chỉ thực lực, tố chất thân thể cũng chưa hoàn thành thuế biến. Luân bàn nói đến, dạng này a, giống như Long nghĩ nghĩ, đem hải quân lục thức dung nhập vào trong đại não, hy vọng bò, không nên bị bắt lấy cắt miếng nghiên cứu mới tốt. Giống như Long nói đến, lúc này, tại Thái Bình Dương dưới biển sâu, bò, chợt phát hiện bên cạnh mình cảnh sắc thay đổi. Vài đầu nhìn qua rất hung ác tiểu ngư mở miệng trách móc vây quanh bản thân bơi. Bò, có chút đói bụng, tiểu bát làm sao còn chưa tới cho ăn bò, đột nhiên cảm giác được thân thể đau xót. Một đầu tiểu ngư lại dám cắn bản thân. Bản thân thế nhưng là hải vương loại nha. Bò, kêu một tiếng, mở ra miệng rộng đem bên người tiểu ngư đều nuốt vào bụng. Lại mấy người trong chốc lát, xem ra tiểu bát sẽ không tới, đành phải bản thân đi tìm gì ăn. Bò, bơi về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia là nước Mỹ, giống như Long thuyết phục Tony về sau vận khí lập tức liền biến thành tốt. Tuần tự đem người trong danh sách đều nói phục. Tại mấy vị nhà giàu tài lực duy trì dưới, Avenger căn cứ cấp tốc bắt đầu rồi kiến thiết. Sau đó, loạn nhập kiều dính, giống như Long chiếm được ngang ngược phương pháp tu luyện. Một ngày này, giống như Long nhận được Nick Fury điện thoại, sự tình gì ngươi lại muốn kéo ai gia nhập liên minh? Giống như Long hỏi, lần này không phải nói phục người nào đó gia nhập, mà là ngăn cản hành vi của một người. Nick Fury nói đến, vì cái gì không trực tiếp phái đặc công của ngươi đi, giống như Long hỏi. Nếu Nick Fury không có trực tiếp nói cho Avenger, vậy đã nói rõ đối phương cũng không phải là siêu cấp tội phạm. Như vậy rất có thể là những chính khách đó chùi đít. Ta bên này đang ở Nam Cực, bề bộn nhiều việc. Ngoài ra, lần này gây sự người là Magneto. Nick Fury nói đến, giống như Long lập tức nghĩ tới Captain America. Vị này cuối cùng bị moi ra. Bất quá Magneto muốn gây chuyện là chuyện gì xảy ra mà không phải chính phủ đã trải qua thừa nhận. Milton địa vị xã hội sao dựa theo giáo sư ích thủ đoạn. Thời gian dài như vậy cũng đã thành lập cơ bản trật tự đi. Chẳng lẽ lão vạn nhất định phải Milton thống trị thế giới không thành, tại sao không để cho X-Men đi, giống như Long hỏi một câu. X-Men không giúp hắn đã trải qua không tệ. Nick Fury thở dài nói ra, là ai làm không biết sống chết sự tình, giống như Long cười lạnh nói. Có thể làm cho giáo sư X cũng không ngăn cản Magneto. Hoặc là hắn chết, hoặc là hắn cũng không lý tới từ ngăn cản. Vô luận cái nào kết quả, gây chuyện mà người đều chỉ có một cái từ đến đánh giá muốn chết. Là William Stryker. Trên tay hắn có Deadpool, nơi đó lấy được quỷ ảnh mặt nạ. Lại cùng ác ma Tiểu Long hợp tác, thoát ly quân đội, thành lập Milton săn giết tổ chức. Cho tới bây giờ đã có cận tam con số Milton bị hại. Chúng ta cũng bắt không được bọn hắn. Cho nên Magneto phải dùng chính mình thủ đoạn giải quyết đây hết thảy. Nick Fury nói đến, hắn muốn phát động đại chiến không thành. Nghĩ đến Magneto ở trong điện ảnh vì giải dược sự tình, mang theo Milton đại quân công kích giải dược căn cứ tình huống. Giống như Long có thể nghĩ tới gây sự cũng liền loại này. Nhưng là hắn không để ý đến một cái yếu tố. Cái kia chính là Magneto thủy chung hy vọng Milton không còn là số ít người loại. Không phải, Magneto lấy ra một cái máy móc có thể rất lớn biên độ kích hoạt trong thân thể ẩn núp X-gen, đem người bình thường biến thành Milton. Nick Fury nói đến, giống như Long vỗ đầu một cái. Hắn làm sao lại đem cái này đem quên đi? Là cao phong hội nghị đi. Giống như Long nói đến, tin tức gần đây có đưa tin cái này. Muốn ở trên Manhattan cử hành, mà khoảng cách Manhattan không xa, chính là tự do đảo. Phía trên có Mỹ quốc tinh thần biểu tượng, tượng nữ thần tự do. Không nói trước Magneto dụng cụ có thể phóng xạ phạm vi có bao xa. Nếu hắn dám lấy ra như vậy thì dám cam đoan những tham gia đó hội nghị người lãnh đạo các nước đều sẽ bị phóng xạ đến. Người lãnh đạo các nước đều biến thành Milton. Bọn hắn sẽ đối với một cái săn giết Milton tổ chức ra tay sao nhất định. Magneto đánh một cái tính toán thật hay. Cái kia dụng cụ có tác dụng phụ. Nếu Nick Fury đã biết rồi Magneto toàn bộ kế hoạch vậy liền nhất định sẽ đối với cái này dụng cụ hiểu rõ thấu triệt. Cái này dụng cụ có thể kích hoạt X-gen, nhưng là kích hoạt quá trình bên trong người cần đại lượng năng lượng cung ứng đến cam đoan vượt qua gen ổn định kỳ. Nick Fury nói đến, không có đầy đủ năng lượng ủng hộ sẽ chết, vậy liền cấp đủ năng lượng thôi. Giáo sư X đều không ngăn cản, ta không tin hắn biết nhìn lấy các quốc gia người lãnh đạo đi chết. Giống như Long Nhất nói toạc ra, Nick Fury không hổ là đặc công đầu lĩnh, một chút cảm xúc biến hóa đều không có. Ta muốn cho ngươi vì bọn họ cung cấp bảo hộ 6 giờ là được rồi. Không phải ngăn cản Magneto khởi động dụng cụ, mà là bảo hộ người lãnh đạo các nước hoàn thành thuế biến. Xem ra giáo sư ít đoạn thời gian này đã làm nhiều lần sự tình nha. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến. Được, ta đáp ứng, giống như Long nói đến. Magneto ngay tại Milton trường học, Người trước tiên có thể đi cùng hắn nói chuyện. Nick Fury nói xong cũng gãy mất thông tin. Uy, có thể mang ta lên nhóm sao? Reiner bỗng nhiên nói ra. Ngươi lại dùng năng lực nghe lén. Giống như Long bất mãn nói. Mặc dù tối năng lượng vận dụng bị áp chế một chút. Nghe lén điện thoại tra cái tin tức cái gì vẫn là có thể dùng. Ngươi không cần năng lực bảo vệ tốt. Trách ta đi. Cùng giống như Long quen về sau Reiner càng ngày càng làm càn. Sau đó, giống như Long liền thấy A Lâm cùng Eli đi đến, chúng ta cũng phải cùng đi. Giống như Long chỉ có thể gật đầu cũng đáp ứng, dù sao nguy hiểm không lớn, mấy vị này chẳng lẽ còn có thể bị lão vạn lắc lư đi qua không thành. Giống như Long mang theo tam nữ rất nhanh là đến Milton học viện. Gặp được một người đầu trọc, giáo sư X, một cái lão soái ca, Magneto, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.